Chương 298 cùng một chỗ thân bại danh liệt, 4. Quân Vô Cực càng chạy càng nhanh, Từ Trung theo sát ở sau lưng nàng, hỗn tạp rất nhiều trong tân khách, một chút cũng không thấy được. Không đầy một lát, hai người theo lấy các tân khách đi tới cửa chính. Quân Vô Cực nhìn lướt qua, vừa vặn trông thấy Sở Hùng mang theo Lâm Bích Vân đi xuống xe ngựa. Xe ngựa kia rất không bình thường, ngay cả lôi kéo tuấn mã đều phá lệ uy phong. Các tân khách sau khi nhìn thấy, không khỏi khe khẽ bàn luận lên. Con ngựa kia thật là uy phong, đây chính là Hãn Huyết Bảo Mã, làm sao có thể không uy phong? Hãn Huyết Bảo Mã tê không thể nào, dạng này bảo mã vờ y ma dùng để kéo xe có gì đáng kinh ngạc? Đây chính là Sở Y Y Sư tọa giá. Sở Y Y Sư đã sớm là tứ giai y địa sư, lấy thân phận của hắn, dùng Hãn Huyết Bảo Mã tới kéo xe không phải rất bình thường sao? Quân Vô Cực bất động thanh sắc liếc Sở Hùng một chút, cảm thấy thầm than, nguyên lai người nọ là cái tứ giai y địa sư, nghe tựa hồ rất lợi hại. Bất quá, người này vờ y ma thu Lâm Bích Vân làm đồ đệ sao? Quân Vô Cực có chút nhíu mày, nhưng lại không cảm thấy ghen ghét, chỉ là bản năng không thích Sở Hùng. Cái này thân người bên trên khí tức hỗn loạn, cho nàng cảm giác phi thường không tốt. Sợ Sở Hùng phát giác, nàng chỉ nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt, sau đó đôi mắt xoay một cái, nhìn về phía mặt khác phương hướng. Nơi đó, sắc mặt âm trầm Thôi Thị đang núp ở xem náo nhiệt trong đám người, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di. Nàng xem trước Lâm Bích Vân, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tĩnh Di, ngay tại Sở Hùng bưng tư thái, lôi kéo Lâm Bích Vân đi xuống xe ngựa thời điểm, nàng đột nhiên liền xông ra ngoài, từ dẫn theo trong giỏ sách cầm ra một vật dùng sức ném về Lâm Tĩnh Di. Lâm Tĩnh Di lúc này lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Lâm Bích Vân cùng Sở Hùng trên người, bởi vì Sở Hùng trình diện đắc ý không thôi, căn bản không có phát giác được Thôi Thị ác ý, thẳng đến ba một tiếng, có đồ vật gì đập vào ngực, nàng mới bỗng nhiên cứng ngắc lại thân thể, túi đầu nhìn về phía ngực bị nện vị trí. Chỉ thấy một đoàn màu vàng đậm trơn ướt dính vật chính gắt gao dính tại ngực nàng, càng không ngừng tản mát ra hôi thối. Nàng dần dần trừng lớn hai mắt, kinh hãi thật lâu mới ý thức tới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. A Lâm Tĩnh Di phát ra một tiếng thê lương mà cao vút thét lên, căn bản không lo được tiếp tục nên đón Sở Hùng cùng Lâm Tĩnh Di, quay người liền hướng bên trong chạy. Bên người nàng nguyên bản vây không ít thanh niên tài tuấn, nhưng mà theo cái kia hôi thối phát ra mở, những người kia tất cả đều lẩn mất thật xa, sợ không cẩn thận nhiễm phải mờ y thư bờ ân nở thi u. Lâm Tĩnh Di quay người về sau, có người thấy rõ ngực nàng dính là cái gì, ác tâm lúc này phun ra. Vậy à, thật là buồn nôn thối quá, ta không thể hít thở. Đang chuẩn bị đi xuống xe ngựa, Sở Hùng cùng Lâm Bích Vân cùng nhau đổi sắc mặt. Bởi vì thị lực quá tốt, Sở Hùng đem Lâm Tĩnh Di ngực món đồ kia thấy vờ y nhất thanh nhị sở, ác tâm trực tiếp buông Lâm Bích Vân tay, phảng phất trên người nàng cu nở dê dính mờ y thư bờ ân nở thi ú. Lâm Bích Vân tức giận nhìn về phía Thôi Thị, hướng về phía Lâm gia hạ buộc thét to. Đều thất thần làm gì còn không mau đem cái con mụ điên này bắt lại. Lời này vừa nói ra, Lâm gia bọn người hầu lập tức dọa đến trọn tròn mắt. Thôi Thị dẫn theo trong giỏ sách còn giống như đựng không ít trứng vàng, bọn họ nào dám tới gần nàng a? Nếu như bị nàng ném một thân trứng vàng, bọn họ về sau còn có sống hay không? Kỷ nhân kiệt tiên lặng trốn về sau trốn, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám đứng ra, ngược lại sợ Thôi Thị phát hiện hắn. QNZ ném hắn một thân trứng vàng, Thôi Thị lại lần nữa làm khó dễ. Tiện nhân, ngươi chạy cái gì, ngươi không phải ưa thích vàng sao?